Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, khai thiên tích địa, nhiều lần, chương 1330, khai thiên tích địa, nhiều lần, liền hiện tại mà nói, đã nắm giữ tự thân ý thức có thái dương, thế giới thụ, chính là không biết cái kia thủy linh châu cùng những kia linh thể hội ra hiện biến hóa gì đó. Nhưng bất kể nói thế nào, phàm là có thể vào lúc này sinh ra tự thân ý thức, hoặc là nắm giữ tự thân ý thức cơ thể sống, như vậy đều sẽ trở thành thanh mộc phúc địa trong thế giới này thần linh. Điểm này, Thanh Nghiêu sư phụ đã sớm nói với Vệ Tiểu Bắc quá rồi. Trên căn bản hết thảy động thiên phúc địa đều sẽ sản sinh một ít tự mang thần linh. Hoặc là chính là đã khống chế động thiên phúc địa tồn tại để cao mấy cái đi ra. Dù sao, loại này động thiên phúc địa bên trong sản sinh thần linh có thể càng tốt hơn khống chế điều chỉnh. Động thiên phúc địa, duy nhất phiền phức chính là, những này thần linh thực lực cùng động thiên phúc địa bản thân móc nối. Nói cách khác, động thiên phúc địa càng lớn, như vậy những này thần linh thực lực liền càng mạnh, ngược lại liền càng nhược. Còn có một chút chính là những này động thiên phúc địa bên trong sản sinh thần linh rất khó rời mở của nó nơi sinh, mặc dù là rời đi rồi, đến rồi cái khác thế giới, thực lực cũng sẽ bởi vì quy tắc biến hóa mà trên diện rộng suy yếu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại còn không dùng cân nhắc điểm này. Những này từ thanh mộc phúc địa bên trong sinh ra thần linh chỉ cần đem thanh mộc phúc địa giữ gìn. Mạnh như vậy đủ rồi. Thái Dương đi vào dung nham thung lũng hơn nửa, làm cho trong sơn cốc dung nham đều có một phần tràn đầy rồi đi ra ngoài. Bất quá, những này dung nham rất nhanh sẽ bám vào vách núi bên ngoài đọng lại trở thành nham thạch. Ngược lại là thêm dày rồi thung lũng vách núi. Lúc này, cái kia viên thủy linh châu đã treo cao ở trên trời. Hướng xuống đất rải rác lành lạnh tia sáng. Mà Thái Dương hạ xuống sau khi, thanh mộc phúc địa bầu trời liền trở nên tối sầm, mãi đến tận này Thủy Linh Châu lên tới trên không, mới cho thế giới này mang đến rồi một điểm tia sáng. Vâng, lúc này Thủy Linh Châu có chừng một chút mặt trăng mô hình của nó thể tích tuy nói không có Thái Dương như vậy khổng lồ, nhưng cũng đạt đến rồi đường kính 50-60 mét trình độ, chỉ có điều. Đến hàng ngàn linh thể bám vào của nó phụ cận, nhìn qua rất là chen chúc thôi. Cũng không biết có phải là Vệ Tiểu Bắc ảo giác, từ xa nhìn lại, cái kia Thủy Linh Châu bên trong tựa hồ có một thân cây mộc bóng tối xuất hiện. Có thể nói như vậy, ở một lần nữa khai thiên tích địa sau khi, thanh mộc phúc địa dáng vẻ hoàn toàn thay đổi cái lớn hình dáng. Diệt trừ thế giới thụ ở ngoài. Cả khối trên mặt đất đều không hề có một chút màu xanh lục xuất hiện. Có vẻ hoang vu cực kỳ. Sai rồi, ghép lại không phải hoàn toàn hoang vu. Vệ Tiểu Bắc lúc này nhìn thấy một ít hồ nhỏ bên cạnh trên đất đã trồi một chút màu xanh lục. Nhìn kỹ, những kia màu xanh lục nhưng là từng cây xanh nhạt cỏ nhỏ. Chính liều mạng chui ra mặt đất, gần đủ rồi, chính là âm dương tuần hoàn kém hơn một chút. Mời sư phụ giúp ngươi một tay đi, liền ở Vệ Tiểu Bắc nhìn cái này thế giới thuộc về mình có chút. Cảm thán thời điểm, Thanh Nghiêu xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc bên người, cười hướng cái kia trên bầu trời Thủy Linh Châu điểm một cái. Theo Thanh Nghiêu điểm này, cái kia viên dường như to lớn quả cầu thủy tinh Thủy Linh Châu trong nháy mắt khí tức liền xuất. Hiện biến hóa. Vô số bé nhỏ âm khí từ thanh mộc phúc địa bốn phương tám hướng bị đánh lấy ra. Hướng về cái kia Thủy Linh Châu hội tụ tới. Ở trong quá trình này, một ít mặc dù là khai thiên tích địa đều không có bị hoàn toàn phá hoại thi thể trong nháy mắt liền. Đã biến thành thây khô, sau đó hóa thành sỏi, hoàn toàn hòa vào rồi thanh mộc phúc địa. Mà cái kia viên Thủy Linh Châu bên trong cây kia mộc bóng tối cũng theo thời gian trôi qua chờ. Nên rõ ràng lên, đó là một gốc cây cây hòe. Vệ Tiểu Bắc chớp rồi dưới con mắt, lại nhìn kỹ một chút. Không sai, xác thực là một gốc cây cây hòe. Đồng thời này khỏa cây hòe ở hoàn toàn hiển hiện ra sau khi. liền cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành rồi một hạt bé nhỏ hạt giống. Đồng thời này hạt giống tỏa ra khổng lồ sức hút. Trước hết gặp xui xẻo chính là vờn quanh bám vào thủy linh châu bốn những kia linh thể. Chúng nó hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng liền bị cái kia hạt giống cho hút vào. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhìn một chút bên người Thanh Nhiêu sư phụ, thấy Thanh Nhiêu không động dung chút nào, ngược lại thoáng yên tâm lại, theo những kia linh thể bị cây hòe hạt giống hút vào. Hạt giống lập tức nảy mầm, kép lại cấp tốc trưởng thành lên thành một thân cây miêu. Đương nhiên, cây này miêu vào lúc này ghép lại không phải ở Thủy Linh Châu bên trong rồi, mà là cắm rễ ở Thủy Linh Châu bên trong, thân cây sinh trưởng ở rồi Thủy Linh Châu ở ngoài. Lúc này Thủy Linh Châu đường kính đã bành trướng đến rồi hơn 50 mét. Nhất cây nhỏ miêu lớn lên ở phía trên, nhìn qua cũng không có quá nhiều vấn đề. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa vì đó chấn động. Sau đó mình cùng Thanh Mộc Phúc Địa trong lúc đó liên hệ so với trước đây trở nên thông thuận rồi. Rất nhiều, có một loại cùng Thanh Mộc Phúc Địa hòa là một thể cảm giác. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc từ loại này cảm giác kỳ dị tránh thoát lúc đi ra. Vừa vặn nghe được Thanh Nhiêu sư phụ âm thanh, âm dương tuần hoàn bước đầu thành lập, sư phụ cũng phải cố gắng ngủ một giấc rồi, nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy Thanh Nhiêu hiện ra nguyên hình. Móng bò lạc ở trong không khí, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, hướng về cái kia thế giới thụ nhàn nhã hạ xuống. Sau khi Thanh Nhiêu còn tìm rồi một cái vừa có thể hưởng thụ lành lạnh tia sáng, lại có thể hưởng thụ thế giới thụ bóng cây vị trí bát rồi xuống. Không bao lâu liền ngủ say như chết lên. Toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa bên trong bắt đầu tỏa ra một loại khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Linh khí, những linh khí này tràn ngập ở không khí, đại địa thậm chí còn trong hồ nước, chậm rãi ngâm nhập các loại cơ thể sống bên trong, mà Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong giấc ngủ say Thanh Nhiêu tựa hồ cùng với trước có chút không giống rồi. Đang hấp thu rồi loại này linh khí sau khi... của nó loại kia suy yếu khí tức chính đang chậm chậm tăng cường bên trong. Được rồi, bất kể nói thế nào, Thanh Nhiêu sư phụ thương thế nếu như có thể ở đây được khôi phục. Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng là một cái trị phải cao hứng sự tình. Đồng thời, theo linh khí này xuất hiện, hoang vu trên mặt đất, một ít bụi cây, cỏ dại thậm chí còn cây giống đều dồn dập dường như đến rồi mùa xuân. Từng cái mọc ra, Vệ Tiểu Bắc thoáng quan sát rồi một thoáng, phát hiện những này bụi cây, cỏ dại, cây giống, đều không phải là vật phàm, đều thuộc về bảo bối. Thí dụ như một loại nào đó màu đỏ cỏ dại, nhìn qua ghép lại không đáng chú ý, gần giống như trong thực tế con chó đôi cỏ. Nhưng dùng vạn vật thông hiểu tra xét sau khi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, loại này tên là chân huyết cỏ lại có thể bổ sung sinh vật mất đi dòng máu. Mặc kệ cái kia một loại sinh mệnh dòng máu, của nó đều có thể bổ sung. Cầm hiện tại Vệ Tiểu Bắc tới nói, mặc dù là toàn thân huyết dịch bị đánh hết, chỉ cần ăn 5 viên chân huyết cỏ, liền có thể đem trong cơ thể mất đi dòng máu hết mức bổ sung. Mặt khác chính là mấy cây sinh trưởng ở thang cốc trên vách núi biến dị dây thường xuân rồi. Không sai, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền đem cái kia thái dương trầm xuống dung nham thung lũng mệnh danh là thang cốc rồi, mà long bá dân thi thể biến thành sơn mạch thì bị mệnh danh là long bá núi. Đơn giản dễ dàng nhớ kỹ, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết những này biến dị dây thường xuân là tránh thoát rồi khai thiên tích địa tai nạn, vẫn bị Thanh Mộc Phúc Địa một lần nữa đề cao đi ra. Đơn giản tới nói, những này biến dị dây thường xuân đi ngang qua khai thiên tích địa sau khi đã không tính là về Tiểu Bắc đào tạo sinh vật rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc cùng những này biến dị dây thường xuân trong lúc đó vẫn như cũ có chút nhàn nhạt. Liên hệ, có thể cảm nhận được đến chúng nó không ít tâm tình. Ngoại trừ những này chính đang sinh trưởng bên trong thực vật ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc còn muốn cảm nhận được khối này đại địa bên dưới một ít thần kỳ khoáng sản chính đang chậm chậm sinh thành bên trong. Đương nhiên, dựa theo này thanh mộc phúc địa bên trong thời gian, những này khoáng sản bước đầu sinh thành ít nhất cũng phải 100 năm trở lên. Nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc hưng phấn chính là, thanh mộc phúc địa mấy địa phương chính thai nghén cho vào mấy cái bảo bối. Những bảo bối này vẻn vẹn chỉ là mô hình, liền có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được tiên phẩm cấp bậc khí tức. Nếu để cho của nó kế tục sinh trưởng xuống, sợ rằng linh bảo, thậm chí còn tầng thứ càng cao hơn đều là có thể. Này hay là chính là khai thiên tích địa bên trong sinh ra bảo bối rồi. Đương nhiên, cái này cũng là thanh mộc phúc địa quá nhỏ duyên cớ. Nếu như đổi thành một cái trọng đại thế giới, của nó khai thiên tích địa bên trong sản sinh bảo bối. Phẩm chất chỉ ít cũng có thể là linh bảo trở lên. Chỉ là như vậy, Vệ Tiểu Bắc đã rất thỏa mãn rồi. Ngược lại những bảo bối này còn muốn ở thai nghén trong quá trình. Muốn phải chờ tới chúng nó thành thục. Thời gian này không thể so với những kia khoáng sản Germany, trong đó có hai cái đại khái là đã có chủ rồi, một cái chính là ở Thái Dương bên trong. Vệ Tiểu Bắc nhìn dường như một cái vòng tròn toàn cuộc. Một cái khác nhưng là ở mô hình mặt trăng bên trên. Vâng, chính là cây kia cây hòe miêu rồi. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, cái kia Thái Dương bên trong mâm tròn con có thể hay không chính là cái kia to lớn đĩa tiên. Dù sao đang khai thiên tích địa sau khi, cái kia to lớn đĩa tiên không gặp rồi, mâm tròn nếu ở Thái Dương bên trong thai nghén, như vậy của nó trời sinh chủ nhân hẳn là thần mặt trời rồi. Mà cây kia cây hòe miêu hẳn là chính là những kia linh thể rồi. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được những kia linh thể còn muốn tồn tại mô hình mặt trăng bên trong. Nhưng dường như hết mức hòa tan cùng nhau rồi. Thanh mộc phúc địa lúc này đã tăng trưởng đến 15.000 mét. Nhưng của nó đã tiến vào khai thiên tích địa hậu kỳ. Cho nên của nó tăng trưởng tốc độ đã trên diện rộng giảm xuống. Bất quá, đường kính vượt quá 15.000 mét loại nhỏ thế giới. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất hài lòng rồi. Hơn 230 km vuông đại địa diện tích. Gần như là 10 cái vệ gia đảo rồi. Diệt trừ sơn mạch, thang cốc cấp bậc không quá thích hợp nhân loại chỗ ở. Thanh mộc phúc địa hiện tại có thể để cho nhân loại sinh tồn diện tích lớn khái cũng có 150 km vuông. Trở lên, vào lúc này. Hẳn là có thể mang nhà của chính mình nhân thậm chí còn vệ gia trên đảo cư dân di chuyển đi vào rồi. Nơi này chỉ ít là an toàn. Mặt khác mặc dù là phổ thông cơ thể sống tiến vào nơi này sau khi. Cũng có thể hưởng thụ đến khai thiên tích địa sau khi phong phú tiền lời. Đơn giản tới nói, dựa theo Thanh Nhiêu lời giải thích, càng tới gần khai thiên tích địa thời điểm sinh ra cơ thể sống. Của nó tuổi thọ liền càng dài, thiên phú liền càng cao. Đương nhiên, những này sinh ra vào khai thiên tích địa ban đầu cơ thể sống có thể lợi hại như vậy. Hoàn toàn là bởi vì chúng nó sinh ra được đủ sớm. Ở thế giới quy tắc chưa hoàn thiện trước sinh ra rồi. Bởi vì mà thu được không ít quy tắc đặc quyền, mà những kia phổ thông cơ thể sống nếu như có thể lúc này tiến vào thanh mộc phúc địa. Như vậy liền cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể hưởng thụ đến như vậy tiện nghi. Mặt khác đang khai thiên tích địa sau khi, ở giữa tràn ngập loại kia kỳ dị linh khí cũng có thể cấp tốc cải tạo cơ thể sống. Do đó để cho tuổi thọ chúng các phương diện kéo dài. Tăng cường, đơn giản tới nói, như vậy hiệu quả có thể muốn so với thanh xuân nước suối mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đem nhà của chính mình nhân trước tiên. Tiếp đi vào rồi, đương nhiên, trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc còn có một việc cần là Mani tay phải ở trong nhẫn chứa đồ một chảo. Khối này do hôi giới Thúy Hồ Đại học phá nát sau khi hình thành hôi giới thạch xuất hiện trong tay. Vệ Tiểu Bắc, chưa xong còn tiếp, hết chương.